Nói khe khẽ thôi, hai ngày nay đội trưởng không mua được sandwich, tâm trạng không vui. Đoàn viên kia rằng ra, nhỏ giọng phàn nàn. Lượng huấn luyện tăng lên, lại không được ăn sandwich, tôi cũng không có tâm trạng đây này. Người trong cục muốn nói gì, Hunter lạnh giọng hô. Tập hợp toàn bộ xếp thành hàng, chuẩn bị ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng không tin, một người tranh không được, một đám người tranh không xong. Cách chương.